Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, người trọng sinh Diệp Thiên Tú. Vì chỉnh hợp linh khí khôi phục địa cầu, cắn nuốt sạch linh khí khôi phục địa cầu thế giới bổn nguyên, chế tạo một cái thuộc tại sủng thú gia tộc yêu hoàng vực. Cuối cùng đăng cơ trở thành chân chính yêu hoàng. Như vậy cái này trọng sinh chi đô thị tu tiên, chạy đến quấy rối kiếm tiên Diệp Thiên Tú, liền nhất định phải diệt trừ. Làm vì một cái người trọng sinh, khác phái duyên lại vô cùng tốt, thân có khổng lồ khí vận, thỏa đáng liền là một cái chân mệnh thiên tử vai chính mệnh. Điều này làm cho Tả Dương sao có thể dung nạp được. Không đem tiểu tử này diệt trừ, về sau chính mình địa bàn có phải hay không muốn sửa họ Diệp? Tiểu tử này phát triển, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái kia còn có hắn Tả Dương chuyện gì? Huống chi, tiểu tử này còn không biết sống chết. Đem móng vuốt vươn hướng nhà mình muội muội, hắn muốn tán tỉnh ta muội tử. Cái này tuyệt bức là không thể chịu đựng. Tả Dương nếu như là lại không can thiệp, làm không tốt cuối cùng thật sự là bị tiểu tử này cho thực hiện được. Rốt cuộc tiểu tử này thế nhưng mà tồn tại vai chính mệnh, có được vai chính mạng lớn nghiêu, lại đi phao muội tử bản thân chính là có giống như thần giúp. Những cái này muội tử không giải thích được liền biết phạm hồ đồ. Tả Dương từng tại QQ đọc trong tiểu thuyết, đã sớm thấy nhiều. Đặc biệt là cái kia bổn yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, liền là nhất điển hình hậu cung ngựa giống văn, muội tử chính là một người tiếp một người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên không giải thích được yêu mến vai chính. Tất cả đều là nhóm muội tử các loại đuổi ngược, các loại quỳ liếm, cuối cùng cặn bã nhân vật nam chính chính là gặp một cái yêu một cái. Đem nhóm muội tử toàn bộ thu, quả thật xúc sinh đến không được. Mấu chốt là cái kia khó chịu tác giả viết rất cũng rất ái muội, thấy các độc giả chính là mặt đỏ tới mang tay ngượng đến không được. Lần này Lý gia đại tiểu thư Lý Thiến Thiến sinh nhật, Tả Dương ý định cùng muội muội Tả Tiểu Tiểu cùng đi. Tại Diệp Thiên Tú tiểu tử này không có diệt trừ phía trước, nhất định canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Địa cầu linh khí khôi phục 10 năm, cũng là một lần nữa đào tạo một nhóm thế gia quyền quý đẳng cấp. Giống như là Lý Thiến Thiến, nhà mình muội tử Tả Tiểu Tiểu khuê mật, trước đây cũng bất quá huyện thành nhỏ nhà giàu mới nổi. Phát triển kinh tế, có mấy cái hỏng bét tiền mà thôi. Thế nhưng hiện tại, đã dễ cỏ biến phượng hoàng, trở thành hoa hạ tối đỉnh cấp quyền quý thế gia. Lần này cùng muội muội Tả Tiểu Tiểu cùng đi phó sinh nhật yến. Tả Dương nghịch mang theo Nghiễm Khôn cùng Tôn Môn Suy Tuyết cái này hai cái bát giai sủng thú. Đại con cua cùng hầu tử cùng đi. Sủng thú gia tộc hai vị vừa tấn cấp thành viên. Ca, chúng ta liền cưỡi xe đạp a. Tả Tiểu Tiểu chính là bĩu môi, có chút không vừa ý chính mình lão ca cầm xe đạp chở người. Phải biết nàng đi tham gia, thế nhưng mà hoa hạ đỉnh cấp nhân vật, đỉnh cấp tầng thứ tham gia sinh nhật yến hội, nhà mình lão ca liền lấy cái xe đạp chở người đi. Cũng quá cái kia, sủng thú gia tộc thực lực bây giờ cái dạng gì xe không có a? Không muốn cưỡi xe đạp, như thế nào, tốc độ rất nhanh, người ngày hôm qua không phải ngồi qua sao? Tả Dương lúc này chính là chừng nhà mình muội tử một cái. Hắn vốn chính là một cái ưa thích điệu thấp người, bất diệt thánh hỏa vân thiên biến vạn hóa. Nếu là muốn cao điệu phong cách, tùy thời có thể biến hóa ra một cái không quân số một phi cơ. Mấu chốt là Tả Dương vì người cũng điệu thấp, không có biện pháp, liền ưa thích xe đạp, thấp than bảo vệ môi trường, xuất hành còn nhanh. Cũng không sợ kẹt xe. Xin hỏi có cái gì không tốt? Tả Tiểu Tiểu chính là tức giận, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi lên nhà mình lão ca xe đạp. Mà Nghiễm Khôn cùng Tôn Môn Suy Tuyết, hai cái thân mặc chính thức Âu phục, một cái thô giáp đại hán cùng Lãnh Khốc hầu tử, chính là đi theo Tả Dương phía sau xe đạp một đường chạy chậm. Tiểu tiểu, thật là tinh xảo a. Mới ra cửa không lâu sau, một cỗ xa hoa siêu tốc độ chạy, liền thẳng truy đuổi tới đây. Mở xa hoa siêu tốc độ chạy, chính là một cái một thân hàng vỉa hè hóa, trên mặt mang lấy lang thang không cố kỵ nụ cười đẹp trai nam tử. Thanh âm chính là tương đương có tử tính, mang theo chút ít gợi cảm, khí chất trầm ổn tiêu sái, thỉnh thoảng toát ra một tia tiểu hồng. Như vậy một người nam nhân, đối với nữ tính mà nói, tuyệt bức tồn tại chí mạng lực hấp dẫn. Dù sao Tả Dương không hiểu được liền nghĩ quất hắn. Diệp Thiên Tú, thật là tinh xảo nha. Ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau Tả Tiểu Tiểu, thoáng có chút kinh hỉ đối với Diệp Thiên Tú gật gật đầu. Tả Dương nghe xong, lúc này liền là vừa trừng mắt, nhịn không được chính là vẻ mặt khó chịu. Tiểu tử này liền là Diệp Thiên Tú, tuyệt bức cặn bã nam một cái a. Trong tiểu thuyết đều là như vậy viết, mặc một thân rất đồ bỏ đi hàng vỉa hè hóa, lái một xe siêu cấp phong tao xa hoa xe thể thao. Vừa nhìn liền là ưa thích trang bức phao muội tử cặn bã nam. Tiểu tiểu, ngươi ngồi ta xe, ta dẫn ngươi đi đi. Diệp Thiên Tú lại chính là thấy được, chính mình tâm nghi nữ hài. Vậy mà ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau bên trên, ôm chặt một cái thối điểu ti eo, tuy rằng nội tâm rất khó chịu, nhưng lại một chút không có biểu hiện ở trên mặt, biểu hiện được tương đương trầm ổn, tương đương có phong độ thân sĩ. Hắn là biết Tả Tiểu Tiểu thực lực, trúc cơ kỳ hậu kỳ, tại linh khí khôi phục địa cầu, đã thuộc tại cao cấp nhất một nhóm kia. Hơn nữa Tả Tiểu Tiểu bối cảnh cũng rất thần bí, hành sự cũng phi thường điệu thấp. Đây là một cái hắn chỗ gặp phải qua ưu tú nhất nữ hài tử. Tại Diệp Thiên Tú trong suy nghĩ, chính cung nương nương vị trí liền là lưu cho Tả Tiểu Tiểu. Hắn cũng tự tin mình nhất định có thể đuổi tới Tả Tiểu Tiểu. Phần này tự tin nguyên do cho hắn chính là một cái người trọng sinh, một cái cường đại kiếm tiên, trọng sinh trở về đô thị tu tiên, liền cùng những cái kia mạng lưới tiểu thuyết giống nhau. Diệp Thiên Tú tin tưởng cái này thế giới, bản thân hắn liền là vai chính, bản thân hắn liền là thiên mệnh sở quy, còn chân chính ưu tú nữ hài đều là chuyên môn cho hắn chuẩn bị. Diệp Thiên Tú tự tin, hết thảy mọi thứ đều ở hắn trong khống chế. Mà phần này tự tin, lại làm sao không phải một loại mị lực, một loại vô hướng mà bất lợi khí chất nha. Không cần à, Tả Tiểu Tiểu đã cảm giác được, nhà mình lão ca sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này chính là ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau thượng vui vẻ cười nói. Cảm giác nhà mình lão ca hiện tại đặc biệt trêu chọc. Tiểu Tiểu, ta cái này xe nhanh, thật, ta chở ngươi đi. Diệp Thiên Tú như cũ là chưa từ bỏ ý định, ánh mắt sáng rực thâm tình chân thành nhìn chăm chăm Tả Tiểu Tiểu. Một chiêu này, tại hắn trọng sinh chi lúc sau, lấy ra phao muội tử quả thật liền là tuyệt sát, còn không có cái nào muội tử cự tuyệt qua. Tại Diệp Thiên Tú nhìn tới, cái này cưỡi xe đạp, vừa nhìn liền là Tả Tiểu Tiểu trong nhà hạ nhân. Về phần phía sau thô giáp hán tử Nghiễm Khôn, ôm lấy đem mộc kiếm Lãnh Khốc hầu tử, là nhất định là Tả Tiểu Tiểu ra phái tới bảo tiêu. Tả Tiểu Tiểu bản thân tồn tại trúc cơ hậu kỳ thực lực, sau lưng nàng che giấu gia tộc bối cảnh, cùng với gia tộc thực lực lại há có thể đơn giản đến điệu thấp, thần bí, bối cảnh cường đại, tuyệt sắc giai nhân. Thiên tư tung hoành, thuần chân lại kiêu ngạo, quả thật chính là vì hắn Diệp Thiên Tú. Như vậy một cái vai chính mệnh nam tử, lượng thân thiết chí chính cung nương nương. Không cần à, Tả Tiểu Tiểu như cũ là lắc đầu. Càng thêm ôm chặt lấy nhà mình ca ca eo, một bộ rất là quyến luyến bộ dáng. Mà nhìn thấy một màn này Diệp Thiên Tú, lại chính là trong mắt hiện lên một vệt bạo ngược sát khí. Tiểu Tiểu, lên xe, Diệp Thiên Tú ngữ khí, lại chính là phá lệ bá khí, lộ ra một lượng không cho phép nghi ngờ. Nữ hài tử nha, nam nhân thường thường bá đạo điểm, càng thêm khả năng hấp dẫn nữ hài tử ưa thích. Huống chi, Diệp Thiên Tú chính là đã sớm đem Tả Tiểu Tiểu trở thành là bản thân chính cung nương nương. Vẻ mặt bá khí Diệp Thiên Tú nói tiếp, ngươi nghe ta. Ba, tượng thanh, một thanh âm vang lên sáng lên bạt tai, hung hăng quất vào Diệp Thiên Tú trên mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.